xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 31, C31-30. Đôi mắt xinh đẹp của sư tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người như thế nào biết? Thẩm Chiêm Y giật mình. Lộ Vãn Đình nói, hôm nay khi Bùi Thành chủ báo cho chúng ta tỷ thí là tam cục lấy hai thắng, ta liền tính toán đi thám thính Lăng Nguyệt Tông an bài. Vừa rồi khi sư tôn còn chưa tới, bọn họ cũng đã làm xong an bài. Thẩm Chiêm Y há miệng, chưa nói ra tới lời nói. Nguyên lai Lộ Vãn Đình cùng ý nghĩ của chính mình giống nhau, làm tốt thắng trận này tỷ thí tính toán. Sư tôn, Liễu trưởng lão kia một hồi thua cũng không có gì, chúng ta chỉ cần bảo đảm thắng hai trận còn lại, Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa chính là của chúng ta. Lộ Vãn Đình nhẹ giọng nói, nếu sư tôn yêu cầu trận thứ ba cùng Lăng Nguyệt Tông thiếu tông chủ tỷ thí ta sẽ dùng hết toàn lực. Thẩm Chiêm Y sừng sốt, ngươi muốn lên sân đấu. Đúng vậy, Lộ Vãn Đình lặp lại nói, nếu sư tôn yêu cầu. Thẩm Chiêm Y hơi có chút do dự, thiếu tông chủ thực lực liền Liễu Độ Sinh đều sờ không rõ ràng lắm, Lộ Vãn Đình tùy tiện thi đấu, có thể hay không? Chính là nếu không cho Lộ Vãn Đình lên đấu, vậy chỉ có thể làm Giang Triển Mi tới, nhưng Giang Triển Mi thương thế nàng thực sự cảm thấy không đáng tin cậy, vạn nhất phát sinh tình huống như lúc thi bắn cung, vậy nhiệm vụ này xác định vững chắc thất bại. Mà Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y không nói chuyện, yên lặng siết chặt ngón tay trở nên trắng xanh. Nàng hôm nay biết được vụ tỷ thí này liền lập tức nghĩ tới xem tình huống Lăng Nguyệt Tông. Nhưng ai biết nàng đi vào Lăng Nguyệt Tông tính toán tránh ở sau cây thám thính tình hình, thế nhưng nghe được như vậy đối thoại. Đám kia vô sỉ tiểu nhân, cũng dám dơ bẩn sư tôn. Sư tôn tính tình tốt cho nên nhịn, nhưng nàng nhịn không nổi, nàng không muốn để sư tôn chịu loại này ủy khuất. Sư tôn là ngôi sao trên bầu trời, mặt trăng trong nước sạch sẽ đến không nhiễm tia cho bụi, những người đó căn bản không xứng xúc phạm sư tôn. Đáy mắt Lộ Vãn Đình là một hồ đông lạnh băng nước lặng. Sư tôn lớn lên đẹp, mặc kệ đến nơi đâu đều thập phần khiến người chú ý, nếu thật bị người có tâm. Không được, tuyệt đối không được. Lộ Vãn Đình cưỡng bách chính mình không tiếp tục nghĩ nữa, sư tôn toàn tâm toàn ý đều thích nàng, nàng nhất định phải hào hào bảo hộ sư tôn. Mà một bên Thẩm Chiêm Y lúc này còn đang suy xét, cuối cùng hơi chần chờ nói. Vãn Đình, ngươi, thật sự có nắm chắc sao? Lộ Vãn Đình phục hồi tinh thần, nói. Sư tôn tin ta không? Thẩm Chiêm Y đơn giản gật đầu. Tin tưởng, Lộ Vãn Đình nghe xong lộ ra một nụ cười nhẹ. Ta đây sẽ không cô phụ sư tôn tín nhiệm. Nàng muốn thắng, vì sư tôn tín nhiệm, vì có thể làm sư tôn không hề có như vậy nhiều gánh nặng. Cũng vì có thể tại đây sau khi kết thúc chuyện này, sư tôn có thể đối nàng chân chính thổ lộ tiếng lòng. Tưởng tượng đến tờ giấy có viết thơ tình cũ kia, Lộ Vãn Đình nguyên bản tối tăm ánh mắt liền trở nên vô cùng thanh triệt, trái tim cũng đánh trống reo hò không ngừng. Thiên sơn vạn thủy thủy tương tùy, chỉ nguyện khanh tâm thắng lòng ta. Câu thơ này thật sâu khắc vào trong đầu Lộ Vãn Đình, vứt đi không được. Ngày ấy dưới ánh đèn, nàng minh bạch sư tôn tâm ý, cũng minh bạch sư tôn trong lòng bất an cùng lo lắng. Chỉ nguyện khanh tâm thắng lòng ta, sư tôn là sợ chính mình không thích nàng, cho nên mới sẽ viết xuống câu thơ tựa như ai oán này, hơn nữa còn lấy tờ giấy trở về vào ngày hôm sau. Lộ Vãn Đình đáy lòng yên lặng thở dài một hơi, khi nào sư tôn có thể lại đối mặt trái tim mình, đem thơ tình một lần nữa cho nàng đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tôn, chúng ta trở về đi. Lộ Vãn Đình nói, Thẩm Chiêm Y không nghĩ nhiều, cùng nàng đi trở về. Ban đêm hơi nước tràn ngập, Thẩm Chiêm Y theo thói quen điểm đèn lưu ly, vựng khai một mảnh nhàn nhạt ánh nến. Lộ Vãn Đình bọc chăn bông, chờ Thẩm Chiêm Y lên giường. Thẩm Chiêm Y xốc lên một góc chăn, mới vừa chui vào, Lộ Vãn Đình liền dán lại gần, đem mặt vùi vào cổ nàng, kêu. Sư tôn, mau chút ngủ đi. Thẩm Chiêm Y thuận tay cho nàng kéo kéo chăn bông. Nàng biết Lộ Vãn Đình đứa nhỏ này kỳ thật có chút không quen giường, ngân hà thành giường vẫn luôn khó ngủ, bằng không mấy ngày nay cũng sẽ không thường xuyên tới tìm nàng. Ánh đèn lóa mắt, Lộ Vãn Đình cọ nàng làn da, nói. Thẩm Chiêm Y quay đầu nhìn thoáng qua, nghĩ thầm tiểu vai ác yêu cầu còn rất nhiều, nàng trong tay ngưng ra một mặt linh lực tắt đèn lưu ly, nói. Như vậy liền không lóa mắt nữa, mau ngủ ha. Lộ Vãn Đình lúc này mới an tâm nằm ở trong lòng nàng. Thẩm Chiêm Y trên người vẫn luôn có nhợt nhạt hương bạch mai, rất dễ nghe, Lộ Vãn Đình khi còn nhỏ đặc biệt thích ôm eo nàng, chết sống không buông tay, có mấy lần Thẩm Chiêm Y dùng quạt xếp gõ nhẹ vào sau ót nàng mới bằng lòng buông ra. Lộ Vãn Đình gối lên cánh tay Thẩm Chiêm Y, xem sư tôn chậm rãi ngủ, mới thật cẩn thận kéo qua Thẩm Chiêm Y một cái tay khác đặt ở trên eo mình. Nàng vẫn luôn dùng ánh mắt mềm nhẹ nhìn Thẩm Chiêm Y, sư tôn như vậy ôm nàng ngủ, cảm giác thật giống như là hai người đã kết làm đạo lữ, là chuyện thường tình nên làm. Lộ Vãn Đình tâm thần không yên, mặt cũng chậm rãi đỏ lên. Chờ ngày nàng cùng sư tôn chân chính kết làm đạo lữ, sẽ thế nào? Một đêm kia, sư tôn có thể hay không dám ngẩng đầu xem nàng, thậm chí còn sẽ xoắn suýt ngón tay, nhỏ giọng thẹn thùng đọc cho nàng bài thơ tình kia. Chính là sư tôn trong mắt đẹp như vậy, thủy dạng dạng, mỗi lần nhìn nàng, nàng đều nhịn không được một trận tim đập. Cho nên, nàng khẳng định muốn cho sư tôn dương mắt nhìn nàng, nếu sư tôn không nén được xấu hổ, vậy mình liền làm nũng, làm sư tôn ôm mình thì tốt rồi. Lộ Vãn Đình nằm ở trong lòng thầm chiêm y, miên man suy nghĩ. Nàng cùng sư tôn kết làm đạo lữ một đêm kia, mặc kệ là nàng giúp sư tôn, hay là sư tôn giúp nàng, nàng đều sẽ thập phần vui vẻ, nhưng tốt nhất vẫn là hy vọng nàng có thể trước thúc đẩy sư tôn một chút, rốt cuộc. Sư tôn thẹn thùng, khẳng định sẽ không chủ động, đến lúc đó còn phải chính mình tới, mình nhất định muốn ôn nhu chút, hòa hoãn chút, bằng không liền thành chính mình khi dễ nàng. Nghĩ vậy, Lộ Vãn Đình khóe môi nhịn không được gợi lên một mạt cười. Nàng dương mắt nhìn về phía Thẩm Chiêm Y đã ngủ say, lại hướng nàng trong lòng ngực rụt rụt. Ngày mai nàng nhất định phải thắng, vì sư tôn tín nhiệm, nàng cần thiết thắng cho mọi người xem. Ngày hôm sau, Thẩm Chiêm Y một giấc ngủ dậy, đã không thấy Lộ Vãn Đình. Nàng còn tưởng rằng mình ngủ quá giờ, vội vàng mặc vào áo ngoài, qua loa rửa mặt chạy tới luyện võ trường. Hôm nay chính là trận thứ hai tỷ thí thành bại tại đây. Nhưng mà nàng mới ra cửa liền gặp Liễu Độ Sinh, Liễu Độ Sinh hôm nay mặc màu trắng trường y, bộ dáng thập phần ôn nhuận, hắn nói. Sư muội cùng đi luyện võ trường đi, Liễu sư huynh, ngươi thấy Vãn Đình không? Thẩm Chiêm Y có chút kỳ quái hướng bốn phía nhìn nhìn. Ta sáng sớm tỉnh lại liền không gặp nàng. Lộ Vãn Đình hẳn là đã đến luyện võ trường, nàng muốn cho ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Độ Sinh nhớ tới chính mình nửa đường gặp được Lộ Vãn Đình, liền hỗ trợ giải thích. Thẩm Chiêm Y à, một tiếng, lại nói. Chúng ta đây cũng mau chút đi thôi. Liễu Độ Sinh gật đầu cùng nàng hướng tới luyện võ trường. Luyện võ trường hôm nay vẫn chưa mở phong linh trận pháp cho nên khi Thẩm Chiêm Y đi vào cũng không có cảm giác linh lực quanh thân bị áp chế, nàng cùng Liễu Độ Sinh chậm rãi đi qua thấy Lộ Vãn Đình cùng Giang Triển Mi đã đợi ở kia. Thẩm Chiêm Y ngồi xuống, Lộ Vãn Đình cấp Thẩm Chiêm Y rót một chung trà, ôn nhu nói. Uống chút nước trà đi, sư tôn. Thẩm Chiêm Y tiếp nhận thuận miệng hỏi. Sáng nay ngươi đi như thế nào, vi sư tỉnh lại không nhìn thấy ngươi còn có chút kỳ quái. Lộ Vãn Đình nói, sư tôn gần nhất có điểm mệt muốn cho sư tôn hào hào nghỉ ngơi. Thẩm Chiêm Y nghe xong nghĩ thầm tiểu vai ác còn rất hiểu chuyện. Bùi Huyền Như cũ đứng ở phía trên cùng, hắn nói. Hoan nghênh chư vị đạo hữu tham gia trận thứ hai tỷ thí. Lần này tỷ thí đối kháng tam cục hai thắng, người chiến thắng có thể được đến Ngân Hà thành cực phẩm linh dược Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa. Thẩm Chiêm Y một bên uống trà, một bên tinh tế nghe. Quả nhiên cùng nàng dự kiến không tồi, sau khi phát sinh sự kiện yêu điều bạo tẩu, rất nhiều người đều đối Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa chùn bước, lại nghe nói lần này tỷ thí có Lăng Nguyệt Tông loại này đại tông, vẫn là ngồi ở thính phòng bàng quan tốt hơn. Trước lên sân khấu người là Lăng Nguyệt Tông Nguyên Anh kỳ trưởng lão, Vi Hà Tôn giả. Hắn lông mày cùng đầu tóc hoa râm, lại là tinh thần phấn chấn. Hắn đi phía trước vừa đứng, đều có một loại không thể ngăn cản khí thế. Chỉ thấy Vi Hà Tôn giả đôi mắt nghiêng nghiêng, lãnh ngạo nói. Ai tới, Thẩm Chiêm Y lắc lắc quạt xếp, Lộ Vãn Đình tối hôm qua nghe được đúng rồi, Lăng Nguyệt Tông trước phái lên sân khấu chính là Nguyên Anh kỳ trưởng lão, Vi Hà Tôn giả. Mọi người đều không nhúc nhích, Vi Hà Tôn giả gợi lên khóe môi trào phúng nói. Chẳng lẽ tới tham gia tỷ thí chư vị đạo hữu, liền tiến lên một bước cũng không dám sao? Tính phòng lặng ngắt như tờ, ngay lúc mọi người cho rằng không ai có thể lên sân, bỗng nhiên có một mặt lam sắc thân ảnh bay ra, lại đảo mắt Thẩm Chiêm Y đã vững vàng dừng trước mặt Vi Hà Tôn giả, nàng hơi hơi mỉm cười. Ta tới thử xem, Vi Hà Tôn giả thấy Thẩm Chiêm Y ra sân, nghĩ thầm vừa khéo, hắn đã sớm muốn đấu một trận cùng Vô Nhai Tông Thẩm Chiêm Y, vì thế Vi Hà Tôn giả cười lạnh nói. Vậy không nên trách bản tôn không lưu tình. Thẩm Chiêm Y không cho là đúng, nàng nhẹ nhàng khép quạt xếp, Vi Hà Tôn giả đã triệu tới phiếm lãnh quang trường kiếm, hắn không chút do dự nhằm phía Thẩm Chiêm Y nghiêng người chợt lóe, trực tiếp tránh thoát hắn tiến công, một cái tay khác thuận thế ngắt kiếm quyết, lại không triệu ra trường kiếm, mà là đem trong tay quạt xếp ném ra. Quạt xếp phiến đuôi mang một mạt lam nhạt linh lực cùng Vi Hà Tôn giả trường kiếm đánh nhau. Nóng rực dòng khí từ mũi kiếm mạnh mẽ rót xuống dưới, phiến đuôi tuôn ra chói mắt hỏa hoa, có một hai tia lửa thế nhưng trực tiếp đi vào Vi Hà Tôn giả trong mắt. Mọi người kinh hô Thẩm Chiêm Y làm kiếm tu, thậm chí không triệu ra bản thân phối kiếm, mà là chỉ cầm quạt xếp cùng Vi Hà Tôn giả chiến đấu, này công phu có thể nói là luyện đến thuần thục. Vi Hà Tôn giả giận dữ cảm thấy chính mình bị làm nhục, hắn lập tức tế ra trường kiếm, chỉ thẳng vào Thẩm Chiêm Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêm Y không chút hoảng hốt, chỉ thấy nàng tuyết trắng năm ngón tay mở ra quyết đoán đón nhận Vi Hà Tôn giả nhất kiếm. Lộ Vãn Đình ở dưới nóng lòng không thôi, tuy rằng nàng biết sư tôn tu vi cao, nhưng mà đao kiếm không có mắt, vạn nhất sư tôn thật sự bị thương. Lộ Vãn Đình nhìn kia huyền thiết mũi kiếm bỗng nhiên đụng phải lòng bàn tay Thẩm Chiêm Y, chỉ một thoáng, nàng khẽ lắc thân mình, kiếm quang nhu phong cuốn thủy dường như cuồn cuộn ở hai người chi gian, mà Thẩm Chiêm Y quanh thân linh lực quay cuồng thu nạp, nháy mắt đem Vi Hà Tôn giả đánh bại trên mặt đất. Trận đầu tỷ thí Thẩm Chiêm Y thắng tuyệt đối. Trận này tỷ thí có thể nói là phá lệ xuất sắc, mọi người đều hoan hô không thôi, Thẩm Chiêm Y đem quạt xếp thu hồi tới, nhẹ nhàng triển khai, mỉm cười nói. Ngươi thua, Vi Hà Tôn giả từ trên mặt đất ngồi dậy, mặt so với ai khác đều đen. Lăng Nguyệt Tông người đem hóa thần kỳ trưởng lão thỉnh ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn có trận thứ hai, các ngươi Vô Nhai Tông phái ai tới? Hóa thần kỳ đại mãn, ai dám cùng chi nhất chiến? Lúc này Liễu Độ Sinh chậm gì gì đứng lên, nói. Ta tới, Thẩm Chiêm Y trong lòng mặc niệm, sư huynh bảo trọng. Liễu Độ Sinh không chút hoang mang đi đến luyện võ trường Trung ương, hắn liền không nghĩ thắng, tự nhiên cũng sẽ không cố tình tiến công, chỉ là lảng tránh vị này hóa thần kỳ đại lão công kích. Thẩm Chiêm Y thấy Liễu Độ Sinh khí độ thong dong, chắp tay sau lưng liền đánh đều không đánh, một bộ dáng. Ta tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng trốn vẫn là có thể trốn, nàng khóe môi không khỏi gợi lên hơi cười. Qua mấy hiệp hóa thần kỳ trưởng lão thế nhưng thật sự chưa thương đến hắn mảy may. Mà đối diện Lăng Nguyệt Tông ngồi không yên, tức muốn hộc máu nói. Kẻ hèn một cái kim đan cũng dám ở hóa thần kỳ trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Thật sự đáng giận, Liễu Độ Sinh xem tình huống không sai biệt lắm, lại trốn ở đó, chọc hóa thần kỳ trưởng lão điên lên liền không tốt, hắn giơ tay triệu ra chính mình kiếm, thân kiếm phiếm kim sắc quang huy, so với ánh nắng càng tăng lên. Hóa thần kỳ trưởng lão tùy thời sẽ đến, lập tức giương tay một kích. Liễu Độ Sinh như là đã sớm chuẩn bị tốt, đón nhận một trường kia của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Liễu Độ Sinh thua. Nhưng là thua cũng không thảm, hắn chỉ là phun ra một búng máu mà thôi. Mau đi đỡ Liễu trưởng lão một chút, Thẩm Chiêm Y nói với Lộ Vãn Đình. Lộ Vãn Đình vội vàng tiến lên, đem lung lay Liễu Độ Sinh đỡ xuống dưới. Liễu Độ Sinh một lần nữa ngồi trở lại bên người Thẩm Chiêm Y, lập tức động thủ điểm chính mình trên người mấy chỗ huyệt vị, nói. Còn hảo trước tiên phục hộ tâm hoàn, nếu không tâm mạch đều phải chấn vỡ một nửa. Cách chương.